Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Đại Làm Náo Động. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Giúp, đương nhiên là muốn giúp a. Vì sao không giúp, Thiên Lôi Luyện Khí a. Cơ hội tốt như vậy, liền gặp gỡ, kỳ thực liền tính không thể luyện khí. Nàng cũng sẽ giúp Lâm Ngữ Hàn. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lâm Ngữ Hàn khẽ gật đầu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Lâm Ngữ Hàn ngớ ra, Gia Cát Minh Nguyệt này sẽ đồng ý tương trợ. Nàng cư nhiên nguyện ý vì bản thân mạo lớn như vậy hiểm. Bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu hai chữ, Lâm Ngữ Hàn chưa bao giờ cảm thấy có như vậy trầm trọng. Như vậy nóng rực trong mắt hắn đều có chút hơi nước. Trong đại sảnh mọi người lại là mặt khác một bức trường hợp. Lâm lão ngài không lấy làm phiền lòng, chúng ta nhưng là tưởng giúp, bất quá theo ta chút thực lực ấy, cũng không biết nên như thế nào đi giúp. Đúng rồi, nghe nói Phương tiên sinh lúc trước không là quan sát quá Thanh tiên sinh tấn chức thánh cấp sao? Chúng ta không bằng trước hết nghe nghe Phương tiên sinh cách nói, một gã lão già cười khan vài tiếng nói, đúng vậy, của chúng ta thực lực quá yếu. Hay là nghe nghe Phương tiên sinh cách nói đi, khác vài tên lão giả ào ào phụ họa nói. Không còn có lúc trước xem ra Cát Minh Nguyệt mấy người khi tự đắc. Tất cả đều là một mặt khiêm tốn sắc. Thanh tiên sinh, ở Đan Lăng quốc trung địa vị là cỡ nào tôn sùng. Phương tiên sinh tất nhiên có thể chính mắt quan sát Thanh tiên sinh Thiên Lôi thối thể sau thăng. Thánh cấp, tự nhiên quan hệ không phải bình thường. Thật tự nhiên đưa tới theo sùng bái hâm mộ. Hừ, một đám không biết xấu hổ mới tên. Bản thân không dám nhận này phòng tay khoai lang liền vô sỉ quăng trên người bản thân. Phương tiên sinh hưởng thụ bọn họ hâm mộ ánh mắt, ở mặt ngoài duy trì ngàn năm không thay đổi lạnh nhạt mỉm cười. Trong lòng lại thầm mắng không thôi, uống ngụm trà, chậm rãi nói, nhắc tới thối thể Thiên Lôi. Ta cũng vậy, 60 năm trước vì sư tôn đi trước kinh thành bái phỏng Thanh tiên sinh thời điểm. Gặp qua một lần, đích xác không là người bình thường chờ có thể kinh chịu được. Không nói ngày đó uy to lớn, chỉ nói kia mây đen áp đỉnh điện thiểm lôi minh, có thể đem người nhát gan tươi sống dọa ngất xỉu đi. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có giống Thanh tiên sinh như vậy thiên tư chắc tuyệt siêu phàm nhập thắng người. Tài năng ngăn cản được, khi đó ta còn chẳng qua là cái không đứa bé hiểu chuyện. Lúc đó nếu không có ta sư tôn ở đây, chỉ sợ sợ tới mức đương trường liền muốn khóc thành tiếng đến. May mắn sư phó của ta hắn lão nhân ra lấy kình khí bảo vệ ta toàn thân. Ta mới trong lòng kiên định chút, nhưng là sau mỗi khi hồi nhớ tới, vẫn như cũ tất cả mọi người tràn ngập ngưỡng mộ nhìn hắn. Nghe hắn nhớ lại chuyện xưa cảm khái thổn thức, nhưng là nghe xong nửa ngày, vẫn là không có nghe minh bạch, này vội hắn đến cùng là giúp hay không giúp, đến cho hắn nói kia chút gì đó thiên uy trao liệng mây đen áp đỉnh điện thiểm lôi minh linh tinh. Kia không là vô nghĩa sao? Ở đây người liền tính không có ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua chưa nghe sao? Còn dùng hắn giảng, Phương tiên sinh, người xem chuyện này. Có thể hay không hỗ trợ, Lâm Ngữ Hào thật sự nhịn không được, đánh gãy Phương tiên sinh lời nói vội vàng hỏi nói. Phương tiên sinh là hắn tự mình mời đến, mục đích chính là mượn cơ hội này lập hạ công lớn. Hoàn toàn xác lập bản thân người thừa kế thân phận, triệt để đoạn tuyệt Lâm Ngữ Hàn hy vọng. Hiện tại nghe Phương tiên sinh luôn luôn cố tả hữu mà nói hắn. Không khỏi nóng nảy, này thôi. Đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi nói sau, chỉ cần bên ta mỗ đủ khả năng, tự nhiên nghĩa bất dung từ, Phương tiên sinh bị Lâm Ngữ Hàn hỏi hạ không xong đài đến. Thế nhưng là giảo hoạt như vậy chu toàn, lời này tuy rằng nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng kỳ thực cũng là 3,2 khẩu, cái gì kêu đủ khả năng tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thật muốn đến thiên lôi áp đỉnh một khắc kia. Hắn đủ khả năng vẫn là không thể cập chỉ có thiên mới biết được. Ra tay khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Phương tiên sinh nói có lý. Chỉ cần đủ khả năng, chúng ta cũng nghĩa bất dung từ, Khắc lão giả mặc dù ở trong lòng thầm mắng lão hồ ly. Lại theo của hắn khẩu phong phụ hòa dưới đi, đều là một đám lão hồ ly. Đối với những người này phản ứng, Lâm Thiên Tề lão gia tử sớm như vậy để ý liêu bên trong. Không có gì phản ứng, Lâm Thắng Kiệt cũng là vừa tức vừa vội, này khả như thế nào cho phải, thiên lôi thối thể loại nào khủng bố, cũng không biết phụ thân có không rất quá khứ, nếu rất bất quá đi, Lâm gia tự ít đi một gã cao thủ, nếu có thể rất đi qua, như vậy bọn họ Lâm gia thực lực lại bay lên một tầng thứ. Có thánh cấp cao thủ tọa chấn lời nói, bọn họ Lâm gia lo lắng cũng sẽ thật đầy. Cũng không sợ này bọn chuột nhắt mơ ước, trong đại sảnh tất cả mọi người vững như Thái Sơn, đều nói này ba phải sao cũng được lời nói sẽ không tỏ thái độ. Một đám vô sỉ lão hồ ly, liền trong lúc này, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm nói năng có khí phách vang lên. Đã mọi người đều không đồng ý ra tay, nếu Lâm lão gia tử tin được lời nói, đến lúc đó chúng ta mấy người nhất định toàn lực tương trợ. Giúp lão gia vượt qua cửa ải khó khăn, đúng lúc này. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, tin tưởng mười phần nói. Lời này vừa ra, nhất thời tượng một cái vang dội bạt tai phiến đi ra ngoài. Nhường này ra vẻ đạo mạo lão gia này hạ không xong đài đến. Này lão giả nhóm cũng không tiếc nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Trong lòng thầm mắng, hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản thiên kiếp. Không biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút linh hồn cấp thực lực liền rất giỏi. Thối thể thiên lôi, không là các ngươi có thể ngăn cản được trụ. Phương Tiên Sinh trùng trùng buông chén trà lạnh lùng nói. Nghe xong Phương Tiên Sinh lời nói, Khắc vốn đang muốn nói châm chọc nhân bỗng chốc im miệng. Bọn họ nguyên tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhiều nhất cũng chính là bầu trời đỉnh núi. Thực lực, lại không nghĩ rằng mấy người tuổi còn trẻ chính là đã linh hồn cấp. Âm thầm kinh ngạc không thôi, đây rốt cuộc là loại người nào? Lai lịch giống như không nhỏ a. Lâm gia nhị thiếu gia cư nhiên có thể kết bạn như vậy cao thủ trẻ tuổi. Xem ra Lâm gia người thừa kế vị trí chỉ sợ có biến. Kia nếu Phương Tiên Sinh chống đỡ được lời nói, vậy thỉnh Phương Tiên Sinh ra tay đi. Cũng cho chúng ta mấy tiểu bối quan sát Gia Cát Minh Nguyệt tối không quen nhìn loại này. Gia vẻ đạo mạo nhân, nhịn không được xuất khẩu tướng kích, ngươi, Phương Tiên Sinh tức giận đến kém chút đứng dậy phất tay áo mà ra. Bản thân để ngăn không hết, còn nhìn không được người khác ra tay. Không biết Phương Tiên Sinh là ước gì Lâm lão gia tử ngã vào thiên lôi dưới đâu. Vẫn là sợ đến lúc đó đã đánh mất dung mạo. Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình chút nào nói, nàng cố ý giúp Lâm Ngữ Hàn khi gia tộc trung lập uy. Lúc này sao có thể đem cái gì Phương Tiên Sinh để vào trong mắt? Hảo, kia đến lúc đó lão phu liền tự mình ra tay, cho các ngươi kiến thức. Phương Tiên Sinh ở trong sảnh mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Rốt cuộc hồ không thành bùn nhão, vì mặt mũi buồn bực nói, một khi đã như vậy. Kia Lâm mỗ trước hết cảm ơn Phương Tiên Sinh, cũng nhiều tạ Gia Cát tiểu thư, Lăng công tử, Mạc sĩ công tử cùng Tiết công tử vài vị. Ha ha, trên đại sảnh phương, Lâm lão gia tử hào sảng cười nói, Gia Cát tiểu thư, Lăng công tử, Mạc sĩ công tử cùng Tiết công tử, bao gồm Phương Tiên Sinh ở bên trong, tất cả mọi người sửng sốt, thần long đại tái về sau. Mấy người đại danh đã sớm truyền khắp Đan Lăng Quốc, bọn họ đương nhiên cũng có ấn tượng, lúc này không cần nhiều đoán cũng biết này vài vị đúng là ở Thần Long Đại Tái Trung Đại Phóng Ánh. Sáng lại nhân tài mới xuất hiện, nguyên lai này vài vị chính là vì chúng ta Đan Lăng Quốc làm vẻ vang trẻ tuổi tuấn kiệt a. Thất kính, một gã lão giả trước hết phản ứng đi lại, một mặt nhiệt tình đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt chắp tay nói đến. Những người khác vội vàng đi lại bộ gần như, liền ngay cả Phương Tiên Sinh đều tạm thời buông mặt mũi. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người khách sáo vài câu, lấy thân phận của bọn họ, đương nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thân phận bóng lưng hiểu biết càng nhiều. bao nhiêu biết ra Cát Minh Nguyệt cùng Thanh Tiên Sinh đám người quan hệ. Đều hy vọng mượn cơ hội này liên lạc, tương lai không chuẩn khi nào thì có thể giúp đỡ đại ân. Liền ngay cả Lâm Ngữ Hàn đều đi theo dính quang, bị băng này lão gia này lôi kéo hỏi han ân cần. Thái độ thân thiết vô cùng, thậm chí còn có một gã lão giả, trực tiếp hỏi nổi lên Lâm Ngữ Hàn hôn sự, không chút nào tị hiềm khoa nổi lên bản thân cháu gái chi thư đạt lễ đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Hận không thể đêm đó liền muốn đem nữ nhi đưa đến Lâm Phủ Lý đến. Chọc khác giả ào ào trợn mắt nhìn, điều này cũng quá vô sỉ thôi, chấp nối cũng không cần như vậy kéo như vậy quá mức đi. Bất quá buồn bực rất nhiều, trong lòng thật thâm sâu bất đắc dĩ, ai làm cho bọn họ hoặc là không có cháu gái, hoặc là cháu gái sớm gả làm vợ người khác, hoặc là còn tại tã lót bên trong, hoặc là... Diện mạo chi đoan trang ngay cả bản thân đều xem không vào mắt. Ai, mà thấy tất cả những thứ này Lâm Ngữ Hào sắc mặt lại trở nên nan thoạt nhìn. Tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì tươi cười, nhưng khóe mắt lại không cảm thấy chớp động từng trận âm hàn ý. Hắn không biết, tất cả những thứ này, đều rơi vào Lâm Thiên Tề trong mắt. Lâm lão gia tử, chúng ta đây liền không ảnh hưởng các vị ôn chuyện. Trước cáo từ, đến lão gia tử đột phá là lúc, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đuổi tới, hàn huyên một trận. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không có hứng thú cùng bang này thấy gió sự đà lão gia này ở chung. Đứng dậy nói, Gia Cát tiểu thư, tại hạ đã nhân chuẩn bị tiệc tối. Lát sau thỉnh vài vị hãnh diện dự tiệc đã biết Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực cùng thân. Phận, Lâm Thắng Kiệt ngay cả tự xưng đều thay đổi. Thái độ cung kính vô cùng, ai chẳng biết nói ra Cát Minh Nguyệt hậu trường cứng rắn làm cho người ta răng nanh đều phải cắn. Đứt, hai vị sư phụ đều là đầu sỏ, cùng Thanh Vân Châu quan hệ chặt chẽ. Trước mặt Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, chúng ta vẫn là lần đầu tiên đến Tử Tô Thành, tưởng chung quanh đi một chút, Lâm bá phụ không cần khách khí, Gia Cát nói rõ nói. Như vậy cũng tốt. Các ngươi người trẻ tuổi theo chúng ta nhất bang lão nhân cũng không có gì hay tán gẫu. Ngữ Hàn, ngươi liền mang Gia Cát tiểu thư vài vị đi trong thành chung quanh đi một chút đi, Lâm Thắng Kiệt. Đang muốn kiên trì, Lâm Thiên Tề giành trước nói. Cùng là lặng lẽ đệ cái ánh mắt cho hắn. Lâm Thắng Kiệt bỗng chốc hiểu được. Lão gia từ đây là muốn cho Ngữ Hàn cùng bọn họ kéo gần quan hệ đâu. Vì thế không kiên trì nữa. Vào đêm Tử Tô Thành, lại là một khác phiên phồn hoa cảnh tượng, từ xưa cũng không thất sạch sẽ ngã tư đường hai bên. Tinh khí thần mười phần các nơi tiểu thương duyên phố kêu bãi. Lượn lờ khói nhẹ bên trong, đến từ phương Bắc Thảo Nguyên nướng dương chân giọt vàng óng ánh dầu trơn. Tản mát ra từng trận mùi thơm lạ lùng, người liền làm người ta thẳng chảy nước miếng. Lão bản. Trước cấp ta đến 20 xuyến nướng dương chân thịt, tiền không là vấn đề a. Phỉ Anh Vũ ngồi xổm ra Cát Minh Nguyệt trên đầu, hoàn khố khí mười phần quát, quán chắn lão bản ngẩng đầu lên, xem này con chim anh vũ, kinh ngạc không thôi, vừa rồi là này con chim anh vũ đang nói chuyện sao? Vẹt cũng bắt đầu học ăn thịt sao? Không đợi hắn phản ứng đi lại, một gã Lâm phủ hạ nhân liền xông về phía trước tiến đến. Đem mấy chục mai tiền bạc phóng tới của hắn trước mặt. Nguyên lai là Lâm gia thiếu gia. Không lấy tiền, không lấy tiền, lão bản thế này mới thấy Lâm Ngữ Hàn. Liên thanh nói xong, động tác nhanh nhẹn lay động thịt xuyến. Không được, ở kinh doanh lập trường nhìn, Lâm Ngữ Hàn ôn hòa nói xong. Đem tiền bạc trực tiếp nhét vào ngăn kéo. Tỉ tỉ. Cái kia hoa đăng thật khá, Đoan Mộc Huyên xem xa xa hoa đăng. Kinh than một tiếng, vừa dứt lời, một gã Lâm phủ hạ nhân tượng con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Rất nhanh, kia chỉ hoa đăng liền xuất hiện tại Đoan Mộc Huyên trong tay. Một đường phía trên, mặc kệ mấy người coi trọng cái gì vậy, chẳng sợ chính là thuận miệng nói lên một câu, không đợi Lâm Ngữ Hàn phân phó. Hạ nhân sẽ gặp dùng tốc độ nhanh nhất mua đến đưa đến phía trước. Này bất quá mới đi dạo một cái phố, mỗi danh nghĩa mọi người kiên khiêng tay cầm, muốn con tiếp tục như vậy lời nói, phòng trường chính là mướn thượng 2 chiếc xe ngựa cũng không đủ dùng. Nhìn lại, thật đúng không đoán sai, 2 chiếc lâm phủ xe ngựa thật đúng là không xa không gần cùng ở sau người. Ngữ Hàn, ngươi vẫn là làm cho bọn họ trở về đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ mà nói. Như vậy dạo phố nơi nào còn có một chút lạc thú. Ân, hảo, Lâm Ngữ Hàn kỳ thực cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại không lay chuyển được Lâm Thắng Kiệt một phen hảo ý. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, vẫy tay đem vài tên hạ nhân chạy trở về. Ngươi phải cẩn thận ngươi đại ca. Hắn khả năng hội chó cùng rứt dậu, gây bất lợi cho ngươi, để sau mọi người đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, khi gia tộc chung, hắn không dám động thủ đi. Huống chi lão gia tử đã trở lại, Lâm Ngữ Hàn trầm ngâm nói. Liền là vì lão gia tử đã trở lại, cho nên khả năng tính lớn hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào Lâm Ngữ Hàn ánh mắt nói. Lâm Ngữ Hàn minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ, lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt mấy người xuất hiện, làm hắn khi gia tộc trung địa vị nhanh chóng tăng lên. Điểm này theo vừa rồi trong đại sảnh các vị trưởng bối thúc lão thái độ đối với hắn liền nhìn ra. Được đến, nếu lão gia tử thành công rất qua thiên lôi tấn chức thánh cấp, kia Lâm thị bộ tộc khẳng định đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cảm động đến rơi nước mắt. Mà của hắn danh vọng cũng đem thẳng tắp bay lên, thậm chí như vậy thay thế được Lâm Ngữ Hào cũng nói không nhất định. Lâm Ngữ Hào trước ở lão gia tử tấn chức phía trước đối hắn động thủ cũng là đại có khả năng chuyện. Hiện tại mọi người lực chú ý đều đặt ở lão gia tử trên người. Ai có thể lo lắng hắn? Ân, ta sẽ cẩn thận, Lâm Ngữ mặt lạnh lùng sắc ngưng trọng gật gật đầu. Ở trong thành đi dạo một vòng. Mấy người trở về đến Lâm Phủ, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, Lâm Ngữ Hào trong thư phòng, một gã hắc y nhân nửa quỳ ở, cho ngươi chuẩn bị gì đó, đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Ngữ Hào hỏi, chuẩn bị tốt, đây là theo nước khác thương nhân trong tay mua đến Đà La xà độc. Uống xong đi về sau lúc ban đầu vài ngày còn không có gì. Rồi sau đó thân thể liền sẽ dần dần ma túy cứng ngắc. Không ra nửa năm, nhất định chết oan chết uổng. Xem khởi hảo liền cùng sinh quái bệnh thông thường, hắc y nhân xuất ra một căn dài châm. Châm chọc thượng chớp động quỷ dị nhiều màu sắc. Hảo, lúc này đây, tuyệt không thể lại thất thủ, Lâm Ngữ Hào trong ánh mắt chớp động nồng đậm sát ý. Chủ nhân yên tâm, hắc y nhân thân ảnh chợt lóe. Theo cửa sổ phi thân mà ra, lúc này, Lâm Ngữ Hàn trong sân một mảnh yên tĩnh, nhất đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại đầu tường, tượng Vũ Yến giống nhau khinh thân xuống, đụng đến Lâm Hàn ngoài cửa sổ, lặng lẽ hướng nội nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ngữ Hàn chính bán nằm ở giường, ánh mắt tự do, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắc y nhân âm hàn cười, lặng lẽ xuất ra kia căn cương châm. Đang muốn hướng bên trong Lâm Ngữ Hàn vọt tới, đột nhiên sau gáy căng thẳng, toàn thân một mảnh tê mỏi, còn không có chờ hắn hiểu được sao lại thế này, chợt nghe đến gáy cốt vỡ vụn phát ra ra cùng cục tiếng động. Toàn thân mềm nhũn ngã lăn ở, ai, nghe được ngoài cửa sổ truyền đến dị vang, Lâm Ngữ Hàn cả kinh, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, lại không có gì cả phát hiện, chẳng lẽ là nghe lầm. Lâm Ngữ Hàn nghi hoặc quan thượng cửa sổ, không lâu, một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, đúng là Lâm gia lão gia tử Lâm Thiên Tề, lão gia tử trong tay trước tiên tên kia hắc y nhân thi thể. Nhẹ bổng xẹt qua đầu tường, vững vàng rơi xuống trên đất mặt, hướng tới Lâm Ngữ Hào sân đi đến, vừa đi vài bước, đột nhiên dừng thân lại, Gia Cát tiểu thư, xuất hiện đi, Lâm Thiên Tề lạnh nhạt cười nói. Lão gia tử thật sự là lợi hại, ta lẫn mất để ý như vậy đều bị ngươi phát hiện, Gia Cát Minh Nguyệt theo âm thầm đi ra. Cười hì hì nói, trong lòng kinh ngạc không thôi, coi nàng chân thật thực lực mà nói, kỳ thực muốn xa xa cao hơn Lâm Thiên Tề một bậc. Lại không có thể tránh thoát của hắn tai mắt, xem ra thế gian này thật đúng là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp a. Chút tài mọn mà thôi, cái này gọi là khai thần thuật. là một loại đem kình khí cùng tinh thần lực kết hợp tu luyện công pháp. Có thể tìm kiếm 100 mét trong vòng kình khí hoặc là tinh thần lực dao động. Kỳ thực cũng không có gì trọng dụng. Nếu Gia Cát tiểu thư có hứng thú lời nói, ngày khác ta dạy cho ngươi, Lâm Thiên Tề nói. Vậy đa tạ lão gia tử, Gia Cát Minh Nguyệt mắt sáng lại sáng. Tuy rằng bình thường là không có tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt không chuẩn có thể cứu mạng, ít nhất lại không cần lo lắng có người trốn đang âm thầm đánh lén. Không cần khách khí, ta còn không có hảo hảo cảm ơn Gia Cát tiểu thư đối ngữ hàn quan tâm chỉ ý đâu, lão gia tử chỉ. Trong tay hắc y nhân thi thể, y có điều chỉ nói. Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên cũng là vì thay Lâm Ngữ Hàn giải trừ nguy cơ. Vừa rồi liền tính hắn không ra tay, người này hắc y nhân cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Ngữ Hàn là ta bằng hữu, giúp hắn làm điểm việc nhỏ bất quá nhấc tay mà lao mà thôi. Hơn nữa, ta đây liên thủ đều còn chưa có tới cử sẽ không đã bị lão gia nhanh chân đến trước sao. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Tóm lại, vẫn là đa tạ Gia Cát tiểu thư, Ngữ Hàn có thể giao đến các ngươi vài cái bằng hữu. Là hắn may mắn, càng là ta Lâm gia chi hạnh a, lão gia tử cảm khái nói. Gia Cát tiểu thư, thời điểm không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, Lâm Thiên Tề nhìn trời sắc. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đối Lâm Thiên Tề nói. Đúng rồi, đến lúc đó thiên lôi sự tình, lão gia tử không cần để ở trong lòng, tin tưởng chúng ta thì tốt rồi, nga. Lâm Thiên Tề trong mắt chớp động lực kinh nghi sắc, thế nào ngay cả sở hữu linh hồn cấp cao thủ đều giữ kín như bưng thiên lôi thối thể. Đến Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng đổ giống không đáng giá nhắc tới việc nhỏ thông thường. Nàng vì sao như thế tự tin? Tóm lại, ngươi tin tưởng chúng ta thì tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười. Vậy trước đa tạ vài vị, Lâm Thiên Tề trịnh trọng chắp tay. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia tự tin tươi cười. Hắn lại không tự chủ được yên lòng, hai người như vậy nói lời từ biệt, xem Lâm lão gia tử đi trước Lâm Ngữ Hào sân thân ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt cái gì cũng không có nói, đây là Lâm gia gia sự. Không ai phát hiện hoàn hảo, đã bị Lâm lão gia tử phát hiện, nàng một ngoại nhân cũng không có phương tiện nhúng tay nhiều lắm. Huống chi, lấy Lâm lão gia tử vài thập niên nhân sinh lịch duyệt. Việc này nhất định sẽ xử lý thỏa thỏa đáng làm, Lâm Ngữ Hàn về sau nhất định vô tư. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tiếp tục lưu lại từ Tô Thành. Ở trong thành chung quanh du ngoạn, mà quay về đến Lâm gia về sau. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lâm Tề Thiên Thỉnh giáo khai thần thuật. Loại này công pháp kỳ thực cũng không phức tạp, nhưng là thích hợp khí cùng tinh thần lực khống chế yêu cầu lại dị thường hà khắc. Mà này lại cố tình là Gia Cát Minh Nguyệt nhất am hiểu. Bất quá vài ngày thời gian, liền đem cửa này kỳ dị công năng pháp học xong 10 chi bát cửu. Liền ngay cả Lâm Tề Thiên bản thân đều kinh thán không thôi. Nhớ ngày đó. Hắn nhưng là tìm đầy đủ 3 năm thời gian mới có chút thành tựu. Đến bây giờ, lão gia đối Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước lời nói lại vô hoài nghi. Thậm chí còn có chút chờ mong thiên lôi thối thể đã đến. Phương xa đồng ruộng chung, nhiều đóa màu vàng hoa nhỏ chính khai rực rỡ, như bầu trời đầy sao lóng lánh. Bên đường trên ngọn cây, mấy con hoàng tước bay vút mà qua, phát ra dễ nghe kêu to. Đây là ngoài thành Lâm gia trang viên, cũng là Lâm gia ở Tử Tô Thành sớm nhất lập nghiệp chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ngồi ở trên sườn núi, nhìn dưới chân cảnh đẹp, ngẫm lại không lâu liền phải rời khỏi Đan Lăng quốc mảnh này ấm áp mà quen thuộc thổ địa. Ký cảm hứng phấn lại có vài phần lưu luyến, Lâm gia giống như có việc phát sinh, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nói. Nga, Lăng Phi Dương nghi hoặc nhìn nàng nhất khẳng. Tụ khởi thị lực nhìn phía sơn hạ Lâm gia trang viên. Hắn hiện tại thực lực cùng Gia Cát Minh Nguyệt khó phân trọng bá. Lấy của hắn thính lực, căn bản nghe không được trong vườn thanh âm, chỉ mơ hồ nhìn đến vài cái điểm đen chính hướng khi bay nhanh chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt là làm sao mà biết được? Hẳn là lão gia tử muốn đột phá. Chúng ta nhanh đi, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên hướng sơn hạ chạy tới. Lăng Phi Dương mấy người cũng chạy nhanh theo đi lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh thượng, đột nhiên mây đen áp đỉnh, kia mây đen nùng mật, phẳng phất liền muốn rơi xuống đỉnh đầu thông thường, thậm chí ngay cả toàn bộ vườn phẳng phất đều ở mây đen áp lực dưới trở nên lung lay sắp đổ lên. Nói điện quang ở mây đen trong lúc đó xuyên qua chớp động. Kia bùm bùm điện thanh phẳng phất ngay tại bên tai vang lên. Nói tiếng sấm nổ vang trong lúc đó. Một đạo tiếp một đạo điện quang đi ngang qua phía chân trời. Phát ra chói mắt lam quang. Phong gào thét mà qua. Thổi chúng trên người quần áo liệt liệt rung động. Tuy rằng thiên lôi còn không có rơi xuống. Nhưng sở hữu mời đến cao thủ túc lão đều âm thầm kinh hãi. Sắc mặt phát lạnh, mà trong viện tử gian lâm lão gia tử lại một mặt lạnh nhạt ý cười. Nhìn xa xa đổi tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, tâm là hoàn toàn buông xuống. Một đạo thiên lôi như kinh long bàn theo bầu trời rơi thẳng xuống. Tất cả mọi người không cảm thấy rụt lui cổ, lòng sinh ý sợ hãi. Đối mặt đương đầu kinh lôi, lâm thiên đầy đủ hết nhiên không sợ. Đan trưởng đón nhận, ầm ầm nổ trong tiếng. Lâm thiên tề cả người bị lôi quang sở vây quanh, thân thể mãnh liệt lung lay mấy hoảng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân quần áo vỡ vụn, lộ ra bị lôi điện đánh trúng một mảnh cháy đen làn da. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy ra tơ máu, thoáng như một cái huyết nhân, Gia Cát Minh Nguyệt không có ra tay, này đạo thứ nhất thiên lôi là thối thể chi lôi, nếu không dùng quá này quá trình. Cũng liền vô pháp tấn chức thánh cấp, cũng may này đạo thứ nhất lôi cũng không tính hung hiểm. Lấy linh hồn cấp đỉnh núi thực lực, hẳn là có thể ngăn cản được trụ, mặt sau thiên uy chi lôi, mới là chân chính đáng sợ. Này còn chính là đạo thứ nhất thiên lôi a, mặt sau không biết sẽ có nhiều đáng sợ. Nhìn lâm lão gia tử thảm trạng, này mời đến viện thủ linh hồn cấp cao thủ tất cả đều kinh cụ vô cùng. Toàn thân không cảm thấy đánh run run, sớm đem mấy ngày hôm trước lời nói hùng hồn phao đến lên chín tầng mây. Có mấy người thậm chí thừa dịp không chú ý, lặng lẽ trốn được hắn người thân sau. Mây đen trong lúc đó điện thiểm lôi minh, một cái giống như u lam thương long bàn lôi điện đang ở ngưng tụ. Đạo thứ hai thiên lôi, muốn tới, Phương Tiên Sinh, xin mời, Gia Cát Minh Nguyệt đối Phương Tiên Sinh nói. Khụ, Phương Tiên Sinh chừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Chậm rãi hướng Lâm Thiên Tề đi đến, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ pháp trầm ổn, một bộ cao thủ tư thế, bất quá trong mắt kia sợ hãi ánh mắt lại lóe ra không chừng. Phương Tiên Sinh nhanh chút a, lại không nhanh chút chúng ta chỉ thấy thức không đến, mập mạp ở một bên ồn ào nói. Phương Tiên Sinh kiên trì. Nhanh hơn bước chân đi đến Lâm Thiên Tề thân chắc, cầm trong tay trường kiếm, ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Vạn lý phía trên, một tiếng giống như rồng ngâm hổ gầm lôi tiếng vang lên. Một đạo vĩ đại lôi điện cột sáng ở bầu trời xuất hiện. Giống như khai thiên tích địa viễn cổ thần kiếm, kia kinh thiên động địa oai, làm người ta không dám nhìn gần. Phương Tiên Sinh một tiếng thét dài. Mạnh mẽ giơ lên trường kiếm mani tất cả mọi người tràn ngập khâm phục xem Phương Tiên Sinh. Ở loại tình huống này dưới còn có thể động thân mà ra. Cũng chỉ có Phương Tiên Sinh mới có như vậy thực lực. Có như vậy khí phách, liền đại gia tâm trí hướng về là lúc, bầu trời mạnh mẽ một tiếng sấm vang. Phương Tiên Sinh đột nhiên phát ra a một tiếng kêu to. Thả người mà ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Liên thủ thượng kiếm đều sợ tới mức kinh dừng ở, này nhìn chăm chú vào Phương Tiên Sinh ánh mắt, bỗng chốc biến thành kinh ngạc, khiếp sợ, hoặc là giờ khóc giờ cười. Ở đây này đó linh hồn cấp cao thủ không ai không sợ. Nhưng là sợ thành như vậy, nhưng lại là vang danh truyền xa địa Phương Tiên Sinh, liền thật là làm nhân khó có thể tưởng tượng. Phương Tiên Sinh cảm giác được mọi người trong mắt hèn mọn ánh mắt. Trên mặt đỏ lên, ngay cả kiếm cũng chưa nhạt, liền mặt xám mày cho xoay người rời đi, thiên lôi liền muốn rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người ám thầm thở dài. Cái này ngay cả thực lực mạnh nhất địa phương tiên sinh đều dọa chạy. Xem Lâm lão gia tử kia tư thế, hơn phân nửa là để ngăn không được. Ai, lại một gã linh hồn cấp đỉnh núi cao thủ, muốn ngã vào thiên lôi thối thể này nói khảm thượng. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt kia xinh đẹp thân ảnh đột nhiên chợt lóe. Xuất hiện tại Lâm Tề Thiên bên người, trên lưng Lưng Tiết Tử Hạo kia đem kỳ dị trường cung. Nàng thật đúng dám đi, nàng chẳng lẽ không nhìn ra hôm nay lôi có bao nhiêu cường sao? Kia nhưng là ngay cả Lâm lão gia tử linh hồn đỉnh núi thực lực đều để ngăn không được thiên lôi a. Tiểu nha đầu không khỏi cũng quá không biết sống chết, mọi người trong lòng dâng lên này ý tưởng. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có vài phần tiếc hận. Gia Cát tiểu thư, tận lực là tốt rồi. Không cần miễn cưỡng, Lâm Tề Thiên gian nan thở hổn hển khẩu khí nhắc nhở nói. Tự mình cảm nhận được hôm nay lôi oai, biết mặt sau thiên lôi đem càng thêm mạnh mẽ. Lâm Tề Thiên lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt vì giúp bản thân uổng tặng tánh mạng. Không thể không nhắc nhở một câu. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt, cuồng phong bên trong, tay áo phiêu diêu, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, tựa như đến từ họa bên trong tiên tử, cả người tản mát ra thánh khiết quang mang, vĩ đại lôi điện cột sáng đem hai người bao phủ ở giữa. Kia to lớn uy thế, mấy ngày liền đều vì này sợ run, mà thân ở giữa, Lâm lão gia tử lại chỉ cảm thấy cả người thanh lương. Phảng phất có một tia thanh tuyền, sũng nước làn da hắn, sũng nước của hắn tứ chi bách hải, sảng khoái chi cực, chẳng lẽ đây là làm vô số linh hồn đỉnh núi cao thủ mất hồn mất phía thiên lôi oai? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lâm Tề Thiên kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nào đều không nghĩ ra nàng đến cùng là dùng cái gì phương pháp ngăn cản trụ hôm nay uy chi lôi. Sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, hắn nhìn không tới địa phương, chuôi này trường cung chính tản mát ra kỳ dị sắc thái. Trận pháp đặc hữu quang mang chính hơi hơi lưu chuyển, ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, Lâm Thiên Tề mơ hồ cảm giác được một cỗ bàng bạc trao liệng lăng nhiên khí. Đó là ngay cả hắn đều không thể chống lại, thậm chí muốn quỳ bái thiên địa khí thánh cấp, chẳng lẽ là thánh cấp? Lâm Thiên Tề kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt, kém chút liền muốn quỳ gối đi xuống. Lão gia tử, hay ta giữ bí mật? Gia Cát Minh Nguyệt biết này nói thiên lôi trong lúc vô ý dẫn phát rồi bàn. Thân tận lực áp chế thánh giả khí, bị Lâm Thiên Tề nhìn ra manh mối, chớp chớp mắt hoạt bát nói, là, Lâm Thiên Tề kích động liên tục gật đầu, thần thái giống như đối mặt trưởng bối thông thường cung kính đứng lên. Cũng may tất cả mọi người bị ngày đó sét đánh trợn mắt há hốc mồm, không có nhìn thấy Lâm Thiên Tề lúc này cung kính bộ dáng. Bằng không không sợ hãi điệu răng hàm mới là lạ, lại vài đạo thiên lôi rơi xuống. So vừa rồi thanh thế còn muốn kinh người, nhưng là thiên lôi sao? Vân khai xương tán, trong viện tử gian hai người lại bình yên vô sự. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt trên người không có một tia sấm đánh dấu vết. Liền ngay cả lúc trước bị thiên lôi đánh trúng một thân cháy đen Lâm lão gia tử, lúc này đều thần thái phi dương, toàn thân thương chỗ vậy mà thần kỳ khỏi hẳn, cả người tràn ngập ra một cỗ đồ sộ cho thiên địa thản nhiên chi ý. Làm người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ, đáng tiếc Gia Cát Minh Nguyệt ám thầm thở dài. Lâm Thiên Tề thiên lôi còn kém rất rất xa lúc trước Lâm Phi Dương sở trải qua thiên lôi. Cái chuôi này trường cung trải qua thiên lôi rèn luyện về sau phẩm chất tự nhiên cũng vô pháp cùng. Nàng chủy thủ đánh đồng, bất quá so với trước kia còn là có thêm cách biệt một trời. Thành công, vậy mà thật sự thành công, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự thay Lâm lão gia tử chặn thiên lôi. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là hào không phí sức thông thường, tất cả mọi người sợ ngây người. Hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại, nhất chúng linh hồn cao thủ vội vàng hướng trong viện hai người đi. Lão gia tử, chúc mừng tấn chức thánh cấp A, chúng ta Đan Lăng Quốc, từ đây lại nhiều một vị thánh cấp cao thủ tọa chấn. Thật đáng mừng A, một gã lão giả hướng Lâm lão gia tử chắp tay, không đợi Lâm Thiên Tề đáp lời, liền uốn éo đầu, đối Gia Cát Minh Nguyệt dài cúc nhất cung, nói, Gia Cát tiểu thư không hổ là ta Đan Lăng quốc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất a. Vậy mà ngay cả hôm nay lôi đều có thể dễ dàng hóa giải. Thật là làm nhân thán vì xem thế là đủ rồi. Không biết Gia Cát tiểu thư có thời gian hay không? Có thể không đến ta Liễu gia nấn ná mấy ngày. Ta có không ít vấn đề muốn mời Gia Cát tiểu thư chỉ điểm một hai, người này cũng đủ vô sỉ. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt có thể ngăn trụ thiên lôi. Đoán rằng hơn phân nửa là từ Thanh Tiên Sinh kia học được cái gì bí quyết. Vì tương lai cũng có thể thuận lợi tấn chức thánh cấp. Vậy mà đối Gia Cát Minh Nguyệt thi lấy đệ tử chi lễ. Vô sỉ, quá vô sỉ, sống lớn như vậy đem mấy tuổi. Cứ nhiên ngay cả da mặt đều không cần, một gã lão giả khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng một câu, Gia Cát tiểu thư, như có thời gian lời nói. Cũng mời tới ta Lạc phủ nấn ná mấy ngày, lại một gã lão giả dài cúc nhất cung nói. Gia Cát tiểu thư, hắn Lạc gia còn tại 300 lý có hơn, không bằng đi nhà của ta đi, nhà của ta gần, gặp có người đi đầu. Khác lão giả rốt cuộc cố không lên mặt mũi, một chút đem Gia Cát Minh Nguyệt vây ở bên trong, bảy miệng tám lời hướng Gia Cát Minh Nguyệt phát ra mời. Ngược lại đem hôm nay chánh chủ Lâm Thiên Tề mát ở tại một bên. Nhìn xem Lâm Thiên Tề lắc đầu không thôi. Bất quá điều này cũng trách không được bọn họ. Không phải ai đều tượng hắn như vậy tâm tính tiêu sái nhìn thông suốt. Tu luyện đến linh hồn nhất cấp. Ai không e ngại thiên lôi thối thể. Ai có thể không điểm vướng bận. Có như vậy hành động đã ở tình lý bên trong. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Không thấy được Gia Cát tiểu thư vừa mới ngăn cản thiên lôi sao? Cãi nhau thành bộ dáng gì nữa? Đều lớn như vậy mấy tuổi? Có thể nào như thế không biết liêm sỉ? Lúc trước trong lòng thầm mắng lão giả rốt cuộc nhịn không được. Hét lớn một tiếng, chờ tất cả mọi người lão mặt đỏ lên an tĩnh lại về sau. Mới biết vâng lời nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tại Hạ Trình Phương Bình, cũng là từ Tô Thành Nhân. Hàn xá khoảng cách Lâm Phủ bất quá mấy bước xa, nếu Gia Cát tiểu thư không ghét bỏ lời nói, chẳng biết có được không đến Tệ Phủ ở tạm mấy ngày. Cũng nhường tại hạ lược tận tình địa chủ, vô sỉ. Những người khác kém chút đương trường khí choáng váng đi, nếu không là ngại cho thân phận, kém chút liền phác đi lên vừa thông suốt quần ẩu, có lỗi với ta có chút mệt mỏi. Về sau rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ một mặt mỏi mệt. Bài trừ đám người hướng đi trở về đi, mọi người không dám ngăn trở. Nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Đột nhiên hướng Lâm Ngữ Hàn Dũng đi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không là hắn bằng hữu sao. Từ trên người hắn vào tay, còn có vài phần cơ hội. Ngữ Hàn a, ngày mai muốn nếu không có việc gì. Đi nhà của ta tọa tọa, theo giúp ta lão nhân ra uống vài chén, hảo, hảo tiểu tử, đừng quên có rảnh đến xem nhà của ta cháu gái. Mấy ngày hôm trước ngươi khả đáp ứng quá của ta, nếu không đến nói, hừ, một cái hung trưởng hung hăng chụp đến Lâm Ngữ Hàn trên vai. Là, Lâm Ngữ Hàn nửa người đều toan, nỗ lực bài trừ tươi cười, Ngữ Hàn a. Hồi nhỏ tiểu tử ngươi còn ở trên người ta nước tiểu quá ngâm. Ta lão nhân ra ước ngươi ăn một bữa cơm sẽ không hãnh diện đi. Đó là đương nhiên, phía sau, truyền đến Lâm Ngữ Hàn kia khô ráp tiếng cười. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhìn nhau cười. Trạng vạng, hai chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy ra từ Tô Thành. Trên tường thành, Lâm Ngữ Hàn rất xa vẫy tay. Trong mắt ẩn ẩn có một tia bọt nước hiện lên, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Lại lưu lại, cũng không biết sẽ khiến cho thế nào phong ba. Này lão hồ ly nhóm, hai mắt sám ngát, khả sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ở những kia lão hồ ly trong mắt, bọn họ nhưng là vĩ đại bảo tàng. Ngay tại 2 giờ trước kia, Lâm Ngữ Hào đoàn xe cũng lặng lẽ chạy ra từ Tô Thành. Khai hướng toàn bộ Đan Lăng quốc tối xa xôi Tây Nam trấn nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cả đời này đều không có lại hồi từ Tô Thành hy vọng. mà Lâm gia người thừa kế thân phận, cũng hào không ngoài ý muốn rơi xuống Lâm Ngữ Hàn trên người. Hồi nhớ tới, mà như là làm chàng mộng dường như, Lâm Ngữ Hào luôn luôn tại chèn ép hắn, không thôi một lần phái người ám sát hắn, hắn bị từng bước ép sát, không thở nổi, hiện tại, lại ở một buổi trong lúc đó, liền đại nghịch chuyển, hắn nhiều năm qua khát vọng, ở hôm nay rốt cục có thể thực hiện. Lâm Ngữ Hàn biết, tất cả những thứ này đều là Gia Cát Minh Nguyệt nguyên nhân. Tổ phụ nói không sai, có thể giao đến bằng hữu như vậy, thật là hắn cả đời này may mắn nhất chuyện, cũng là hắn Lâm Thiên Tề may mắn nhất chuyện, thậm chí là toàn bộ Lâm gia may mắn nhất chuyện. Minh Nguyệt, đi đường cẩn thận, xem phương xa càng đi càng xa xe ngựa. Lâm Ngữ Hàn dưới đáy lòng trịnh trọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở xe ngựa chung. Xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ, sau này nhìn lại, Tử Tô Thành trên tường thành người kia còn tại hướng bọn họ vẫy tay. Theo xe ngựa đi xa, người nọ dần dần biến thành điểm đen. Lâm Ngữ Hàn, chúc ngươi cả đời thuận lợi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chung cũng yên lặng chúc phúc. Lâm Ngữ Hàn từng bước một gian nan đi tới, rốt cục có hôm nay cục diện, cũng không dễ dàng, xe ngựa càng đi càng xa. Đêm dài thời điểm, đứng ở một tòa trấn nhỏ, tìm được trấn trên duy nhất một nhà lữ điếm ở xuống dưới. Tẩy mạnh thủy tắm sau, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy tinh thần có dao động. Đó là một loại vi diệu cảm giác, tựa hồ có vỡ mở ra. Gia Cát Minh Nguyệt theo linh hồn cấp đến thánh cấp, đều không có cách nào lại triệu hồi ra ma sủng. Nàng cũng biết, là ngạn giống vì của nàng an nguy. Ngạnh sinh sinh ngăn trở của nàng lại triệu hồi. Bất quá, hiện tại tinh thần có dao động, ý tứ nàng có thể lại triệu hồi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên, tùy ý phi cải áo khoác, trực tiếp theo cửa sổ lược đi ra ngoài, hướng kia núi rừng chung chạy đi, còn không biết lần này triệu hồi ra ma sủng hội là cái dạng gì đâu. Nếu là quái vật lớn, vội vàng ở lữ điếm phòng triệu hồi. Hậu quả tuyệt đối thật bi kịch, ở trấn nhỏ phụ cận núi rừng chỗ tìm cái đất trống. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu ngưng thần niệm nổi lên chú ngữ. Kinh hiệp thiên lôi lễ rửa tội, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần không gian liền cùng này bắt ngát đại địa giống nhau rộng rãi vô ngần. Tinh lực ở kịch liệt bốc lên, như biển hải dương bàn ba thao mãnh liệt, ánh huỳnh quang chớp động, tựa hồ lam giống như bích, tràn ngập mê huyễn bàn sắc thái. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức đầu nhập này tinh thần không gian bên trong. Tượng một khối thạch tử rơi vào mặt biển bên trong, nổi lên từng đạo mê người gợn sóng, như ẩn như hiện lướt qua bên trong. Tinh điểm lóe ra vờn quanh trong lúc đó, ẩn ẩn xuất hiện một cái kỳ dị hình thú, tại kia trong suốt ánh huỳnh quang bên trong, như thế thần bí. Ở xa xôi thiên chi bỉ đoan, một mảnh không biết thần bí trong không gian. Cũng chớp động ra đồng dạng mộng ảo sắc thái, làm người ta tâm trí hướng về. Đột nhiên, như nước ba ảnh ngược hình thú đột nhiên bay ra mặt nước. Mang theo một tầng đẹp mắt sáng mờ phóng lên cao, ở lữ điếm bên trong lăng phi dương mấy người, đều cảm giác được này cỗ dị động. Là ai? Vạn sĩ thần càng là kinh ngạc, như thế cường đại tinh thần dao động. Là ai ở triệu hồi cái gì ma sủng? Bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng Gia Cát Minh Nguyệt phòng đi đến. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt trong phòng không ai. Xem mở ra cửa sổ, mấy người bọn họ đều không cần nghĩ ngợi theo cửa sổ dược đi ra ngoài. Vừa rồi dị động, nhất định là Gia Cát Minh Nguyệt tạo thành. Minh Nguyệt chẳng lẽ lại triệu hồi ra cái gì lợi hại ma sủng. Mọi người trong lòng kinh hỉ nghĩ. Mà giờ phút này ở trong rừng cây Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng mãnh chấn. Thành công, mở to mắt, chỉ thấy nước sơn hiên bầu trời đêm phía trên, một đạo mỹ khiến lòng run sợ vầng sáng xẹt qua phía chân trời. Vì toàn bộ thương mang đại địa lung thượng một tầng huyền giống như trong mộng tiên cảnh lụa mỏng. Mạn ảnh, không có trước kia phỉ anh vũ cùng cơn lốc xuất chướng khi thiên địa sấm dậy phong vân biến sắc. Nhưng là phần này mỹ, cũng là như thế rung động lòng người, làm người ta cả đời vô pháp quên, hội là cái dạng gì ma sủng, mới có như thế kinh thiên mỹ, ma sủng ở nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng lại chờ mong xem phía trước. Không có gì cả, lại nhìn xem phía sau, còn là không có gì cả. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ra vấn đề gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ tinh thần lực, toàn lực thi triển khai thần thuật, lại không cảm giác một tia ma sủng hơi thở. Chẳng lẽ triệu hồi thất bại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi kia xa hoa dị cảnh, kia cường đại tinh thần lực dao động, rõ ràng chính là ma sủng xuất thế sở đặc hữu. Tuyệt đối không có thất bại, nhưng là ma bàng lại ở nơi nào đâu? Hết chương.